Cô gái năm đó đã chết rồi. Chương 16, Vương Quân Hàm là xã hội đen. Góc truyện audio.com. Nhạc Hy chẳng cảm thấy báu bở gì cái vụ đất đai này. Cô là bất đắc dĩ vì tiệm cà phê còn không có cho thêm tiền, cô cũng chẳng thừa hơi để mà đi. Quân Hàm lại khác, anh là người khi có rượu vào liền trở nên trầm ngâm, hờ hững trước mọi thứ. Anh không có dự định làm quản lý hay ước mơ vào ngành kinh tế. Ngày đó đơn giản là do hoàn cảnh bắt buộc. Hai đứa em còn nhỏ. Anh lại là con trai cả, do vậy nên Quân Hàm bất đắc dĩ phải thừa kế sản nghiệp là Vương Thị. Quân Hàm theo ngành y giống Nhạc Hy hiện tại. Nhưng sang đại học năm 2 liền bị ba thúc xúc chuyển ngành. Ước mơ dần bị tiêu tan cho đến khi anh gặp Triệu Tiểu Thư. Một cô gái từng làm mưa làm gió, gây nên bao chuyện thị phi, giờ lại có thể cải tà quy chính trở thành người tốt. Còn nhớ ngày đi học, anh quen một người bạn tên Lý Ngạn Thần. Cậu ta không phải loại sinh ra đã ngậm thìa vàng nhưng rất cố gắng và nỗ lực. Chỉ tiếc rằng sau khi tốt nghiệp đại học, Ngạn Thần chọn con đường xã hội đen. Công việc của cậu ta không phải chém giết thuê, chặn đường cướp của mà là buôn bán, sản xuất vũ khí lậu, cho vay nặng lãi, giao dịch và vận chuyển các chất cấm. Cậu ta dường như là đế vương ở đất Hồng Kông. Tướng mạo điển trai, giàu có, quyền lực và địa vị. Điều này làm không ít phụ nữ si mê hắn. Quân Hàm đến nay vẫn giữ liên lạc với cậu ta. Hơn nữa do một thời gian làm bạn thân nên anh là đặc biệt bị ảnh hưởng bởi tên máu lạnh kia. Mặc dù không kinh doanh chất kích thích hay làm những thứ giống Ngạn Thần nhưng Vương Quân Hàm đứng tên rất nhiều các quán bar, vũ trường, sòng bạc lớn. Tất cả các lô hàng trái phép hay chất cấm qua biên giới Thượng Hải đều có một tay anh kiểm duyệt. Chính vì lẽ này, kể cả khi không làm tổng giám đốc điều hành ở Vương Thị, anh vẫn có một ngân sách khổng lồ trong túi. Chuyện này chỉ có trong giới biết. Còn lại tất cả đều bị bịt miệng và xử lý nhanh gọn. Người ta nói rằng Hồng Kông có Lý Ngạn Thần, ắt hẳn Thượng Hải sẽ có Vương Quân Hàm. Tất cả nghe có vẻ phi lý. Tại sao một con người công tử như anh có thể nắm quyền kiểm soát và địa vị cao như vậy? Quân Hàm không khoe mẽ hay phô trương như người khác, bao gồm Lý Ngạn Thần. Anh giúp trong vỏ bọc thối nát, luôn bị những con cáo già đi trước khinh thường. Quân Hàm đương nhiên sẽ không chui ra khỏi cái kén đó. Anh không muốn vướng bận vào người vì khi biết sự thật, không biết bao âm mưu sẽ xảy ra. Chỉ ít như hiện tại có thể một tay bảo vệ gia đình mà không cần tốn sức. Mối quan hệ của anh còn phức tạp hơn nhiều. Như đã giới thiệu, Khưu Tịch Hiên là CEO của công ty Vương Thịnh. Hơn cả vậy, Vương Thịnh và Vương Thị là một. Mẹ của Tịch Hiên, Vương Mãn Lộ, không ai khác là em gái của bố Quân Hàm. Điều này giải thích vì sao tập đoàn của họ Khưu lại có chữ Vương. Bố của Tịch Hiên chỉ là một viên chức nhỏ. Tất cả tài sản hiện có đều là của Mãn Lộ. Ông cũng mất rất lâu rồi nên trong nhà không ai nhắc đến vụ này nữa. Vương Thị là tập đoàn chủ chốt. Vương Thịnh là công ty đứng đầu trong chuỗi hệ thống của tập đoàn. Mặt khác, quan hệ của Tịch Hiên với Quân Hàm lại không được tốt lắm. Dù hai người bằng tuổi nhưng rất ít khi nói chuyện hay tâm sự cùng nhau. Tịch Hiên trước giờ không có định kiến, chỉ là Quân Hàm tính cách thất thường từ nhỏ. Anh không thích Tịch Hiên là không thích. Vậy mà mọi chuyện Quân Hàm làm Tịch Hiên căn bản cũng biết rất nhiều nên mấy năm gần đây liền quay về công ty để quản lý sự nghiệp. Cậu ta cảm thấy có lỗi vì hồi ấy biết Quân Hàm theo ngành y, cả gia sản đồ sộ của Vương gia sẽ thuộc về cậu. Nhưng chớ trêu thay, Khưu Tịch Hiên không kế thừa sản nghiệp này, buộc Quân Hàm bị bắt quay về. Sau ngày đó hai ngu íp không còn thân thiết nữa và tính cách cũng như con người Vương Thiếu bắt đầu thay đổi từ đây. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm